Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Mã Tiểu Đào phương pháp. Nữ tử áo đỏ dáng người thon dài cân xứng, hơi có chút khoa trương ngọn núi, vòng eo lại hết sức tinh tế, mãi cho đến phần hông đường vòng cung mới bỗng nhiên phóng đại. Hai chân thẳng tắp, thấy không rõ khuôn mặt. Bởi vì trên mặt nàng đeo một bộ màu đỏ mạc che mặt, nhưng theo chân mày chỗ cũng có thể nhìn ra, tất nhiên là một vị mỹ nữ. Nàng cặp kia màu hồng nhạt đôi mắt rất dễ dàng cho người ta một loại câu hồn đáng phách cảm giác. Bất quá lúc này, nàng chính băng lãnh nhìn lấy vừa mới mở miệng không phục người, mà lại nàng chính phóng thích ra võ hồn. Sau lưng phượng hoàng hai cánh lượn lờ lấy kim hồng sắc ngọn lửa nóng bỏng. Vàng vàng tím tím đen hắc sáu cái tốt nhất phối hợp hồn hoàn trên dưới luật động lấy. Vừa mới các ngươi người nào có ý kiến? Chung quanh tuy nhiên tản ra hơi thở nóng bỏng, có thể Mã Tiểu Đào lời lạnh như băng lại khiến bốn phía phát lạnh. Dám quấy giày lão nương áp chế tà hỏa là không muốn sống sao? Không phục đám kia nam tử vội vàng lắc đầu. Thân thể một mực rất nhỏ run rẩy. Hừ, Mã Tiểu Đào hừ lạnh một tiếng, băng lãnh mà nói, các ngươi người nào có ý kiến tới tìm ta. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Chu Y. Cái kia Chu lão sư ta liền đem tiểu gia hỏa này mang đi. Chu Y nhẹ gật đầu, ngay sau đó cũng mặc kệ Vân Băng có đồng ý hay không. Ôm phía trên Vân Băng thì hướng một cái phương hướng vội vã mà đi. Thế mà Mã Tiểu Đào cũng không có chú ý tới Vân Băng khuôn mặt nhỏ viết đầy ba chữ. Không nguyện ý, để hắn áp chế tà hỏa. Đùa giỡn đi, hắn có thể nhớ đến lúc trước Hoắc Vũ Hạo cho Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa lúc hồn lực tuy nhiên không. Kém được chính mình bao nhiêu, có thể hỏi đề không phải cái này nha. Vấn đề lúc trước Hoắc Vũ Hạo nắm giữ băng bích đế hoàng hạt thân thể xương, cực hạn chi băng băng bích đế hoàng hạt võ hồn, còn có hồn kỹ băng hoàng hộ thể, vân vân, nhưng vẫn là bị Mã Tiểu Đào làm đến muốn chết muốn sống. Mà hắn thì sao? So Hoắc Vũ Hạo nhỏ tuổi coi như xong, còn thì một cái cực hàn băng điểu võ hồn, còn không phải cực hạn. Hắn có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Tiểu Đào học tỷ, ta cái này thân thể nhỏ bé chịu không được sự hành hạ của ngươi a. Ngươi hãy bỏ qua ta đi. U tỷ, mau tới cứu nha, tương đương băng hỏa hai cực mắt. U đột nhiên hắt xì hơi một cái, hơi nghi hoặc một chút. Ta thế nhưng là thực vật, ai tương đương làm sao lại nhảy mũi đâu. A, đúng. Tiểu Vân Băng nói nhảy mũi là vừa nghĩ hai mắng ba cảm mạo. Ta đánh một cái chính là có người nhớ ta. Là ai đâu? Hẳn là Tiểu Vân Băng đi. Người khác ai sẽ muốn ta đâu? Tiểu Vân Băng tính ngươi còn có chút lương tâm. Biết muốn tỉ tỉ, Vân Băng bên này. Mã Tiểu Đào mang theo Vân Băng cực tốc hướng về nội viện chỗ hồ tâm đảo chạy như điên. Tại Hải Thần Hồ lúc, Mã Tiểu Đào mũi chân mỗi một lần ở trên mặt hồ chỉ vào đều sẽ tiến lên rất lớn một khoảng cách. Rất nhanh Hải Thần Đảo liền thu vào Vân Băng trong mắt. Hải Thần Đảo nhìn qua chỉ có ước chừng 2 cây vuông dáng vẻ, phía trên cũng không bình thản, ngược lại là như một tòa núi nhỏ dáng vẻ. Các loại đình đài lâu các tu kiến trên đó. Tiến vào bên trong, Vân Băng nhìn thấy trên đảo thảm thực vật. Nơi này thảm thực vật cơ hồ chí ít đều có hơn ngàn năm lịch sử, có chút lớn cây thậm chí cao đến 100 mét. Không khí rất tươi mát. Tại trong lúc này, Mã Tiểu Đào mang theo Vân Băng từng gặp một số nội viện học viên, mà lại đều dùng một bộ ánh mắt tò mò nhìn lấy ôm lấy Vân Băng đi vội Mã Tiểu Đào. Tâm lý ào ào sinh ra nghi vấn. Vừa mới cái kia tựa như là hỏa diễm cuồng ma Mã Tiểu Đào đi. Nàng ôm tựa như là đứa bé. Tiểu Đào học tỷ có hài tử rồi. Kết quả là trong nội viện tự mình truyền ra một tin tức. hỏa diễm cuồng ma Mã Tiểu Đào có hai tử. Tiếp cận hải thần các một cái không lớn cũng không nhỏ không nhỏ. Chỉ có một tầng trong phòng, Mã Tiểu Đào đang cùng Vân Băng mắt to nhi đối hẹp hòi lẫn nhau nhìn nhau. Gian phòng dưới đất là tấm ván gỗ, trung gian có một chương màu hồng nhạt sắc tấm thảm. Đến về sau Mã Tiểu Đào đem hắn bỏ vào trên thảm. Gian phòng kia bố trí xem như nhạt màu hồng, vừa nhìn liền biết là nữ hài tử nơi ở. Kỳ thật nội viện học viên ở lại điều kiện cũng không phải là một người một gian cùng Mã Tiểu Đào một dạng nhà, mà chính là từng tòa tầng hai lầu nhỏ. Mỗi một tòa trong tiểu lâu có thể ở hai học viên. Người tốt, ta gọi Mã Tiểu Đào, là nội viện học viên. Vân Băng nháy nháy mắt. Học tỷ người tốt, ta là Vân Băng. Không biết học tỷ tìm ta làm cái gì. Bất quá ta cái này thân thể nhỏ bé khả năng chịu không được học tỷ dày vò. Nghe được Vân Băng, Mã Tiểu Đào phốc phốc một tiếng bật cười. Dùng ngón tay trỏ gảy một cái Vân Băng cái đầu nhỏ. Nói, Vân Băng thật sao? Vậy ta thì xưng hô ngươi là Tiểu Vân Băng tốt. Ta nói Tiểu Vân Băng ngươi cái này cái đầu nhỏ nghĩ gì thế? Ta tại sao muốn giày vò ngươi thì sao? Vân Băng tự nhiên không có khả năng nói ra tự mình biết Mã Tiểu Đào dùng hắn áp chế tà hỏa sự tình. Chỉ là yếu ớt mà nói. Ta không nhỏ, hắn thật không nhỏ. Há, thật sao? Mã Tiểu Đào quan sát một chút Vân Băng. Có thể ta bất kể thế nào nhìn ngươi đều là một đứa bé. Xem ra tối đa cũng thì 8 tuổi. Bất quá ta nhưng biết ngươi liền 7 tuổi đều không đến. Nói, Mã Tiểu Đào trong mắt còn mang theo ý cười. Ngoạc kép, nhìn lấy Vân Băng bất đắc dĩ sắc mặt. Mã Tiểu Đào cảm giác thật buồn cười. Vốn là một đứa bé. Ngươi bất đắc dĩ cái gì? Lại không phải sẽ không lớn lên. Tốt, Tiểu Vân Băng ta cũng không gạt ngươi. Ta võ hồn là tà hỏa Phượng Hoàng. Bất quá cái này tà hỏa cũng không phải là chuyện gì tốt. Sẽ ảnh hưởng tu luyện của ta. Chiến đấu, thậm chí nghiêm trọng tà hỏa sẽ còn ăn mòn lý trí của ta. Cho nên nhất định phải cần áp chế. Nói đến đây ta muốn Tiểu Vân Băng ngươi hẳn là cũng minh bạch ta ý tứ. Ta cần phải dùng võ hồn của ngươi cực hàn băng điều tới áp chế ta tà hỏa. Không nói gạt ngươi ta tà hỏa đã nhanh muốn áp chế không nổi. Vừa vặn lão sư ta cũng liền võ hồn hệ viện trưởng nói cho ta biết tân sinh bên trong tới một cái. Nắm giữ đỉnh cấp băng thuộc tính võ hồn hồn sư. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Còn có, hy vọng ngươi chớ có trách ta lão sư đem võ hồn của ngươi tiết lộ cho ta. Hắn cũng là vì tốt cho ta. Ta có thể thay thế ta lão sư xin lỗi ngươi. Nói đến đây Vân Băng còn có thể nói cái gì? Liền đồng ý xuống tới. Bất quá có một chút Mã Tiểu Đào nói không sai. Hắn thật không thoải mái ngôn thiếu chiết. Cũng không nghĩ một chút hắn cùng Mã Tiểu Đào hồn lực đẳng cấp kém bao nhiêu. Để hắn đến cũng không sợ ngoài ý muốn nổi lên. Tốt a, học tỷ, ta đáp ứng, bất quá ta muốn làm thế nào? Mã Tiểu Đào thở dài một hơi, tuy nhiên nàng tính khí nóng nảy, nhưng cũng 10 phần thiện lương, nhưng cũng không muốn bị cự tuyệt. Tựa như nguyên tắc bên trong đi tìm từ Tam Thạch lúc trong giọng nói không cho ý cự tuyệt. Yên tâm đi Tiểu Vân Băng. Về sau ta sẽ bổ khuyết ngươi. Ngươi chỉ cần phóng thích võ hồn sau đem hồn lực chuyển hóa thành băng hàn chi khí đưa đến trong cơ. Thể ta là được. Đơn giản như vậy sao? Bất quá học tỷ ta hồn lực cần phải so ngươi kém nhiều đi. Vân Băng cảm thấy quả thật có chút đơn giản. Cho nên có chút hồ nghi. Mã Tiểu Đào gật đầu cười. Đúng vậy a, ngươi cho rằng có bao nhiêu khó đâu. Đến mức hồn lực tiêu hao hết, ta chờ ngươi khôi phục lại đến là được. Lặp đi lặp lại mấy lần là được rồi. Ngoạc kép, Vân Băng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Ngươi nói như thế dễ dàng. Bất đắc dĩ theo băng nguyệt bên trong mua sắm bình sữa. Cùng sở hữu 30. Hồn lực dự trữ đều là đầy. A, Nhiều như vậy bình sữa. Tiểu Vân Băng ngươi thẳng giàu có a. Vân Băng chỉ là nói. Vậy thì bắt đầu đi học tỷ. Ta để bàn tay đến tại phía sau lưng của ngươi đưa vào hàn khí được không? Đến tại ta trên lưng. Cũng được. Bất quá Tiểu Vân Băng ta cũng không có gấp gáp. Ngươi gấp cái gì? Ngươi là có chuyện gì muốn làm sao? Mã Tiểu Đào nghi ngờ nói. Vân Băng lắc đầu có nhẹ gật đầu. Nói, có việc, lại không phải cái đại sự gì. Sự tình tự nhiên là ban đêm Hoắc Vũ Hạo bán cá nướng cái kia một đoạn. Không có Giang Nam Nam sự tình. Hắn muốn biết từ Tam Thạch vẫn sẽ hay không xuất hiện. Như quả không ngoài hiện, cái kia Hoắc Vũ Hạo há không phải liền là không có Huyền Thủy Đan. Mà lại Hoắc Vũ Hạo giữa trưa tiến phòng học lúc cũng mời hắn đi ban đêm đi ăn cá nướng. Hắn cũng đáp ứng, có thể thật vừa đúng lúc Mã Tiểu Đào cái này kinh ngạc vui mừng vô cùng xuất hiện. Chuyện gì? Cái gì thời điểm? Lớp học có người bằng hữu dự định bán cá nướng. Mời ta đi ăn, thời gian cũng là buổi chiều sau khi tan học đi. Như vậy phải không? Vậy dạng này đi. Buổi chiều tan học lúc hẳn là có thể áp chế không ít. Đến lúc đó ta trước tiên đem ngươi đưa trở về. Ngày mai đón thêm ngươi qua đây. Mà lại ngươi có nhiều như vậy bình sữa. Nói không chừng đến lúc đó đã áp chế hoàn tất. Một câu cuối cùng Mã Tiểu Đào chỉ nói là nói. Bởi vì khoảng cách chuông tan học vang lên cũng chỉ có 2 giờ thôi. Vân Băng vốn là dự định cự tuyệt. Bất quá nghĩ nghĩ cũng tốt. Thời gian quá dài hắn cũng mệt mỏi. Thương lượng về sau, Mã Tiểu Đào nhân tiện nói. Vậy thì bắt đầu đi. Tiểu Vân Băng cũng không nói thêm cái gì. Vân Băng gọi ra cực hàn băng điểu cũng phụ thân. Đi vào Mã Tiểu Đào sau lưng ngồi xếp bằng xuống. Đến tại đồng dạng ngồi xếp bằng Mã Tiểu Đào trên lưng. Ngay tại Vân Băng võ hồn phóng thích ra một khắc này. Băng hàn khí tức để Mã Tiểu Đào ánh mắt sáng lên. Không hổ là nắm giữ đỉnh cấp băng thuộc tính cực hàn băng điểu. Quang phóng xuất ra, nàng vậy mà liền cảm thụ nhẹ nhẹ lãnh ý. Tuy nhiên nàng không có phóng thích võ hồn. Nhưng tà hỏa phượng hoàng dù sao cũng là đỉnh cấp hỏa thuộc tính võ hồn. Sau một khắc, hàn khí bắt đầu xâm nhập. Một lát sau Mã Tiểu Đào thoải mái muốn rên rỉ xuất sinh đến. Có thể nàng nhịn được. Theo hàn khí không ngừng tràn vào. Tà hỏa bắt đầu bị một chút xíu áp chế. Không hề giống trong trí nhớ một dạng. Hắn nhớ đến Hoắc Vũ Hạo đầu về tham gia đấu hồn giải đấu lớn lần kia Mã Tiểu Đào trực tiếp đem tà. Hỏa tràn vào Hoắc Vũ Hạo thể nội. Có điều hắn vẫn là thôi đi. Hắn không có có sinh linh chi kim che chở kinh mạch. Cũng không phải cực hạn chi băng. Càng không có băng đế phong ấn lực lượng. Để tà hỏa trắng trợn tiến nhập thể nội cũng là đang tìm cái chết. Đến mức lần thứ nhất Hoắc Vũ Hạo cho Mã Tiểu Đào áp chế tà hỏa lúc. Mã Tiểu Đào từng đem tà hỏa phượng hoàng hồn lực chậm rãi xuyên vào Hoắc Vũ Hạo thể nội. Sau đó bị băng bích đế hoàng hạt bắn ngược mà ra. Sau đó Mã Tiểu Đào tà hỏa phượng hoàng hồn lực bên trong tà ác khô nóng chi khí thì sẽ lập tức thì bị áp chế xuống. Phương pháp như vậy với hắn mà nói cũng không thể được. Hắn cũng không có băng bích đế hoàng hạt thân thể xương. Cho nên hiện tại Mã Tiểu Đào phương pháp với hắn mà nói vẫn là có thể được. Bất quá để hắn đem tà hỏa áp chế giống Hoắc Vũ Hạo lần thứ nhất tham gia đấu hồn giải đấu lớn một. Dạng tại Mã Tiểu Đào đan điền trở thành tà hỏa hạt châu. Hắn làm không được, cực hàn băng điểu nắm giữ đỉnh cấp băng thuộc tính. Mã Tiểu Đào tà hỏa phượng hoàng cũng là đỉnh cấp hỏa thuộc tính. Băng có thể khắc lửa, lửa cũng có thể hòa tan băng. Tuy nói là sau khi tan học đưa Vân Băng trở về. Có thể theo thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bình sữa không ngừng tiêu hao. Dần dần hai người đều quên thời gian. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.